Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 43, em muốn đi với anh hai, góc truyện audio.com, Âu Dương Vô Thần đương nhiên thấy ánh mắt của Âu Dương Thiên Thiên, nhưng lại làm lơ như không thấy, anh ngồi im cầm trà lên uống một cách thư thả. Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô quay lại nhìn cha mình, lên tiếng. Bà à, việc này con cảm thấy không tốt lắm, dù sao chuyện công ty quan trọng, ba cứ để anh hai đi một mình là được rồi, không cần phải thêm con đâu. Âu Dương Chấn Đông nghe vậy, liền nói. Bởi vì là chuyện quan trọng nên ba mới muốn con đi cùng với nó đó. Thiên Thiên, ba biết việc kinh doanh của con không được thuận lợi, một phần có lẽ cũng vì con chưa có kinh nghiệm đấy. Nghe lời, đi theo Vô Thần đến Thượng Hải một chuyến, con sẽ học hỏi được nhiều điều. Âu Dương Thiên Thiên, chính ông cũng biết công việc kinh doanh của con gái mình không thuận lợi, vậy là biết luôn việc cô ấy nợ ngân hàng chứ gì. Thế sao không moi tiền ra trả hả? Nếu như đã không trả thì để cô ở đây lấy tiền đường ra mà trả chứ. Để thêm vài tháng nữa là tiêu luôn cái thẻ luôn đó. Ba, vốn là định nói thêm gì đó nhưng lần này Âu Dương Chấn Đông trực tiếp cắt ngang, ông đưa tay ngăn lời của cô, lên tiếng. Được rồi, quyết định vậy đi con chuẩn bị một chút, chiều đi cùng với anh con. Dứt lời Âu Dương Chấn Đông đứng dậy, nhanh chân rời đi, không để Âu Dương Thiên Thiên có thêm cơ hội phản bác nào nữa. Âu Dương Thiên Thiên tức đến muốn nổ tung, cô quay sang nhìn người đàn ông đang nhàn nhã uống trà, phồng môi muốn đánh anh ta. Cái tên đáng chết này, có để yên cô kiếm tiền không hả? Đúng là tức chết mà. Âu Dương Vô Thần nhìn ánh mắt nảy lửa của cô, hơi nhếch môi, hỏi. Đi với tôi, cô không tình nguyện như vậy. Âu Dương Thiên Thiên nghiến răng, cô quay phắt đầu đi, không đáp lời của người đàn ông. Biểu cảm giống như, đúng tôi không tình nguyện, tôi là bị ép buộc. Đúng lúc này, đột nhiên Âu Dương Na Na từ bên ngoài chạy vào, thấy Âu Dương Vô Thần ngồi trên ghế, liền chạy đến xà vào người anh ôm lấy cánh tay nói. Anh hai, em nghe ba bảo chiều nay anh hai đi Thượng Hải, có đúng không vậy? Ánh mắt Âu Dương Vô Thần đang nhìn cô gái trước mặt hơi đổi, anh liếc sang Âu Dương Na Na, lạnh nhạt đáp. Ừm, nghe câu trả lời của anh, Âu Dương Na Na liền reo lên, giọng thêm phần hứng khởi. Hòa, vậy anh hai cho em đi cùng với nhé, em muốn đi với anh. Vừa nói, Âu Dương Na Na vừa siết chặt lấy cánh tay Âu Dương Vô Thần, ánh mắt mong mỏi, không biết là vô tình hay cố ý, mà cánh tay anh cọ vào nơi đẫy đà của cô. Âu Dương Thiên Thiên, a a a a a, lộ liễu quá a tương đương cách chương.